Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 834, Pháp Bảo Thăng Cấp Nâng. Câu hồn ngày cuộn sớm cho Triệu Tinh Thần bố tại hồn tháp bích bên trên. Chấn Thiên Cổ đột nhiên một thanh trùng điệp đánh tại câu hồn ngày cuộn bên trên. Hồn tháp đột nhiên chấn động, xoay tròn lập tức đình chỉ. Âm Khiếu xem xét, hét lớn một tiếng. Nguyên thần thừa cơ hướng nhục thân bên trong một đọa, rốt cục chìm trở về nhục thân bên trong. Thùng thùng, Triệu Tinh Thần liền gõ số hạ. Bên này, Đại Đế ấn thanh quang đan sen, trùng điệp oanh kích tại hồn tháp bích bên trên. Đại Đế ấn thế nhưng là hết thảy tà vật khắc tinh. Triệu Tinh Thần đi đến rót vào Hoài Hà Nguyên một sông chi thủy. Quá nặng nề, hồn tháp nội bộ lại là không có ngoại bộ cứng rắn. Lập tức đụng được ông trực hưởng. Tiểu tử, ngươi dám làm loạn ta Quách Phương Vân luyện hóa ngươi. Rốt cục biết tên kia gọi cái gì? Quách Phương Vân. Triệu Tinh Thần mới mặc kệ hắn. Tiếp tục, hồn tháp lay động kịch liệt mở. Mà Âm Khiếu bắt đầu phát lực. Chuyển động tiên bảo không ngừng oanh kích tới. Lập tức, Quách Phương Vân có chút luống cuống tay chân. Triệu Tinh Thần giao đãi Lý Thương Hạo tiếp tục đánh chấn thiên cổ. Bên này, hai mắt lại là rơi tại thiên thần không gian, bên trong một cây tượng ma pháp nâng dạng đồ vật bên. Trên, vật kia chính là một cây ba ngón rộng lớn ma pháp nâng. Bất quá, phía trên lại là viết pháp bảo thăng cấp nâng. Có vẻ như, có được nó hướng pháp bảo bên trên một điểm. Tại ngươi công lực cho phép phạm vi bên trong có thể để cho pháp bảo thăng cấp. Triệu Tinh Thần sớm đoán được Quách Phương Vân hẳn là một cái yêu. Nhưng là, làm sao kính chiếu yêu, lúc trước được tới bảo vật. Dùng tới đối phó tiên hoàng cấp nhân vật nó phẩm cấp cũng quá thấp. Căn bản là không cách nào đối với Quách Phương Vân cấu thành uy hiếp. Hối đoái, Triệu Tinh Thần đau lòng hô một tiếng. Một tia sáng hiện lên, từng đạo phép thuật huyễn lệ bay múa. Không lâu, cây kia nâng tử bay xuống tại Triệu Tinh Thần tay bên trên. Cái thằng này hào không có khách khí. Lập tức điều động pháp bảo thăng cấp nâng, hướng kính chiếu yêu bên trên một điểm. Một mảnh ma pháp vung rơi xuống. Trong chốc lát, kính chiếu yêu nở rộ ra sán lạn ánh sáng. Tốt tượng đạt được trùng sinh giống như. Kính chiếu yêu từ xanh trở nên từ đồng. Cũng không biết được có hữu dụng hay không. Ta cùng hắn vớt, dùng vĩnh hằng thạch tự bảo. Nhìn xem có thể hay không nổ tung hồn tháp. Lúc này, Âm Khiếu thanh âm truyền đến. Sau một khắc, ấm vang một tiếng, vĩnh hằng thạch nổ tung, thiên địa vì đó rung động, cường đại năng lượng xung kích ra ngoài, đại địa ra bên ngoài nứt ra, một đường kéo dài thẳng ngoài trăm dặm, xung quanh, một mảnh nát đá bay lên, núi lớn toàn bộ bị bạo bình, mà Triệu Tinh Thần cũng tại lúc này tung tóe ra ngàn hạt dương mễ, lợi dụng chu thiên tinh huyệt trận đem dương mễ ngưng tụ thành một đoàn đột nhiên nổ tung. Ngàn khỏa dương mễ nổ tung năng lượng tuyệt địa cường hãn. Hồn tháp rốt cục không có thể chống đỡ ở. Một đạo khói đen cuồn cuộn mà vào. Hồn tháp môn thế mà bị chấn động đến mở ra một cái khe. Triệu Tinh Thần biết, hồn tháp là chấn không nứt. Nhưng là, may mắn lại là chấn khai hồn tháp môn. Dù sao, Quách Phương Vân thực lực cùng Âm Khiếu không sai biệt lắm. Hai tướng giáp công phía dưới. Không cách nào toàn diện trưởng khống hồn tháp. Triệu Tinh Thần lan lộn ra đi theo khói đặc mà ra. Quách Phương Vân tức giận đến một bàn tay đánh ra tới. Triệu Tinh Thần kia là không khách khí. Rời lên thăng cấp kính chiếu yêu hướng Quách Phương Vân trên người một chụp. Một đạo thanh quang hiện lên. Ha ha ha, nguyên bản cho là ngươi là thanh đồng. Nghĩ không ra ngươi vẫn là cái vương giả. Kính chiếu yêu từ thanh đồng rốt cục thăng cấp thành vương giả. Kỳ thực là ngân kính. Quách Phương Vân kêu thảm một tiếng. Lập tức, thân thể lan lộn quảng đem trên mặt đất. Trong khói dày đặc, thân thể lập tức biến thành một cái to lớn yêu vật. Nguyên lai, nó là một cái độc hạt tử. Mà kính chiếu yêu năng lực chính là tại chụp ra bản thể của ngươi về sau đồng thời để pháp lực của ngươi giảm mạnh đến lúc đầu 2-3 thành trái phải. Nhanh đánh, loại này giảm mạnh là có thời gian hạn chế. Triệu Tinh Thần giống to một tiếng. Đại Đế ấn lần nữa trùng điệp ấn hạ. Quách Phương Vân bị gắt gao khắc ở đại địa bên trên. Mà lớn tự đang diễn hóa dạng nháy mắt ra trí. Phía sau, âm khiếu sông đem tới. Trọng quyền ầm ầm, thanh quang không ngừng nổ tung. Mỗi một quyền xuống dưới Quách Phương Vân đều là cuồng nhả máu tươi không thôi. Gia hỏa này, da thịt có vẻ như rất cường hãn. Có hắn xuất lực, Triệu Tinh Thần toàn lực diễn hóa. Ngàn hơi thở qua đi. Triệu Tinh Thần rõ ràng cảm thấy trong cơ thể tại chấn động. Yếu huyệt nhất cử sông mở. Bước vào tiên hoàng thập phẩm cảnh. Hắn biết, không thể lại diễn hóa. Bằng không thì, da của mình thịt chịu không được sẽ bạo thể. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà không biết được cái gì thời gian sông đem trở về. Đồng thời, bị người đánh cho ngã xuống đất ngất đi. Cái thằng này một thanh đánh thức hai người. Đem Quách Phương Vân tinh khí thần tiếp tục hướng hai người trên người diễn hóa. Về phần Lý Thiên Tà, Triệu Tinh Thần không phải là không muốn giúp hắn một chút. Chỉ bất quá, Lý Thiên Tà chỉ vì chính mình phục vụ mấy tháng. Không cần thiết đối với hắn tốt như vậy. Đùng, bầu trời sóng gió nổi lên phục. Ẩn hiện một cái phương ấn. Cái kia ấn còn tựa như núi cao hướng hạ một đùng. Quách Phương Vân phát ra sau cùng kêu thảm. Nhục thân nháy mắt bị đại đề ấn nện thành một chùm huyết vụ. Đây là Triệu Tinh Thần muốn phế vật lợi dụng. Quả nhiên tới, đập chết 12 phẩm tiên hoàng Quách Phương Vân. Thưởng công lao sự nghiệp 1400 triệu. Diễn hóa xong, còn từ thiên thần không gian mò được một bút phần thưởng khác. Cái này mua bán không lỗ. Dù sao, lúc trước hối đoái, pháp bảo thăng cấp nâng kiệt sức Triệu Tinh Thần tất cả điểm giá trị. Đồng thời, còn không được đến thăng cấp. Thua thiệt lớn, cái này về giết một cái. Xem như kiếm lời chút lợi tức trở về. Ngoài ra còn lấy Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà cũng đi theo thăng lên một cấp. Về phần hồn tháp, Triệu Tinh Thần không chút khách khí lấy đi. Ai, chấm ngoặc kép, âm khiếu nhìn đến Triệu Tinh Thần. Không khỏi thở thật dài. Hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên như máu. Ta, nô, chấm ngoặc kép, không cần nói. Vừa rồi đơn thuần nói đùa. Ngươi là đại cao thủ. Ta sao có thể thu ngươi là nô tài có phải hay không? Lời kia liền không cần đề. Triệu Tinh Thần biết hắn tâm tư. Bất quá, này người còn tính là không xấu. Cũng không có hạ sát thủ muốn xử lý chính mình ý tứ. Dù sao, tuy nói thề, nhưng song phương còn chưa hoàn thành hồn khế ước định. Chưa hoàn thành hồn khế ước định liền không có lực ước thúc. Liền tốt tượng hợp đồng còn không có có hiệu lực đồng dạng đạo lý. Nếu như âm khiếu muốn đổi ý, hoàn toàn có thể hạ sát thủ xử lý chính mình là được. Đương nhiên, nếu như thời khắc này âm khiếu muốn như thế làm lời nói tám thành chết chính là hắn. Lấy Triệu Tinh Thần hiện tại chính tông tiên hoàng thập phẩm cảnh thực lực. Lại thêm lên Lý Thương Hạo cùng Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc. Tại câu hồn tháp gia chỉ hạ, hoàn toàn có thể xử lý âm khiếu. Ta âm khiếu cũng là đường đường nam nhi. Có thể nào nói chuyện không tính toán. Âm khiếu rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Lời xã giao mà thôi. Có thể trao đổi nha. Triệu Tinh Thần nói. Như thế nào trao đổi? Âm khiếu động tâm. Vội vàng hỏi nói. Dù sao. Năm này tháng. Ai nguyện ý cho người ta làm nô tài? Người khẳng định là tới bắt ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đó là đương nhiên. Ta là phụng vi tổng tuần sát chi lệnh đến bắt ngươi trở về. Kỳ thật. Ta đã sớm tới. Chỉ bất quá. Ta cũng muốn nhân cơ hội tự do một phen, cho nên mới bỏ qua cho ngươi. Bằng không thì, ngươi sớm bị ta bắt đi. Âm khiếu một mặt buồn rầu nói. Vậy liền dùng tự do của ta trao đổi chính là. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, âm khiếu không do dự chút nào. Gật đầu nói. Ha ha ha, dạng này ngươi cũng không trái lời thề. Chúc mừng ngươi cũng tự do. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi cười nói. Hổ thẹn a, âm khiếu đỏ mặt, nghĩ nghĩ nói, ta có thể biên chút lý do lừa qua Vi Thái Bảo. Bất quá, ta không được, lần sau hắn sẽ còn phái những người khác xuống tới. Ngươi vẫn là không cách nào tránh thoát. Sở dĩ, ta đề nghị ngươi vẫn là mau trốn đi. chạy xa xa, bằng không thì, nếu như lần thứ hai ta với ai xuống tới, ta cũng vô pháp là ngươi giải vây. Ngươi cho ta kéo bên trên 2 tháng là đủ rồi. Triệu Tinh, thần nói, 2 tháng, ngươi có biện pháp đối phó được Vi Thái Bảo. Cái kia không có khả năng. Âm Khiếu lắc đầu nói, đó là của ta sự. Đến lúc, chính là bị bắt trở về làm khổ lực. Ta cũng không thể nói gì nữa. Triệu Tinh thần nói, kỳ thật, không phải không biện pháp đào thoát. Âm Khiếu nói, Úc, nói nghe một chút. Triệu Tinh thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.